Vì sao bé nhỏ? Chương 49, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian tổ tiết mục tới nhà rất sớm. 7 giờ sáng đã có mặt. Tạ Thần làm việc và nghỉ ngơi luôn có quy luật. Khi tổ tiết mục tới, thì anh đã thức, cho nên người mở cửa chính là anh. Bởi vì chương trình có 4 cặp đôi khách mời, cho nên nhân viên công tác cũng chia thành 4 tiểu đội. Mỗi tiểu đội sẽ bao gồm đạo diễn, quay phim, người dẫn chương trình tạm thời và các nhân viên khác để đảm bảo việc ghi hình của từng cặp đôi khách mời được diễn ra suôn sẻ. Thấy Tạ Thần mở cửa, nhân viên công tác của chương trình đứng ở cửa chào hỏi. Tạ Thần lùi lại để nhân viên công tác tiến vào. Kết quả, nhân viên công tác lại không đi vào. Đạo diễn chủ động tiến lên trước và nói với anh về chuyện phải mở livestream sau 10 phút nữa. Đây được coi là kiểm tra bất ngờ. Muốn để khán giả nhìn thấy được mặt chân thật nhất của khách mời. Nhưng vì để tránh quay phải hình ảnh riêng tư của khách mời cho nên trước khi mở livestream sẽ thông báo cho khách mời trước. 3 cặp đôi còn lại cũng thực hiện tương tự như vậy. Tạ Thần đã tham gia chương trình. Đương nhiên sẽ không tự làm theo ý mình. Chỉ cần không phải yêu cầu quá phận thì về cơ bản, anh đều sẽ đồng ý, được. Vậy các người mở đi. Anh dễ dàng nói chuyện như vậy. Công việc của tổ tiết mục cũng thuận lợi theo. Dù sao người đàn ông trước mặt cũng không phải là nghệ sĩ mà là ông chủ của bọn họ. Dù biết ông chủ là người biết phải trái nhưng cũng lo lắng sẽ không cẩn thận chọc phải đối phương. Đây chính là thân châu ngựa làm việc cho người ta nha. Trước khi mở livestream, đạo diễn còn hỏi một câu. Tinh Tinh còn chưa tỉnh ạ? Tạ Thần gật đầu. Đúng vậy, tôi làm bữa sáng trước. Làm xong sẽ đi gọi cô ấy. Vẻ mặt đạo diễn khẽ động. Vậy một lát nữa chúng tôi có thể quay phòng ngủ không? Tạ Thần hơi do dự một lát, rồi vẫn đồng ý, không thành vấn đề. Mặc dù trong lòng không quá đồng ý, nhưng mà dù sao đây cũng là chương trình. Nếu như cái này không đồng ý, cái kia cũng không đồng ý thì chương trình rất khó thực hiện. Đây cũng là nằm trong phạm vi dự tính ban đầu của anh. Dù sao Hàn Tinh Tinh đều mặc đồ ngủ khi ngủ. Quay thì quay thôi, ok. Bây giờ mọi thứ đã hoàn tất. Bắt đầu quay nào. Thông báo xong, đạo diễn lui ra ngoài. Ra hiệu cho Tạ Thần làm lại từ bước gõ cửa để bắt đầu quay. Tạ Thần, được rồi, làm đi, làm đi. Thế là, tổ tiết mục ở bên ngoài mở livestream trước. Hơn 7 giờ sáng, thật ra có rất nhiều người còn đang ngủ. Không ngủ thì cũng thức dậy đi chuẩn bị đi học, đi làm. Nhưng mà chương trình này chưa ghi hình đã hot. Fan hâm mộ đông đảo. Còn chưa phát sóng đã bàn luận sôi nổi. Hôm nay là ngày ghi hình chính thức đầu tiên, cho nên đã có fan hâm mộ chờ đợi từ sớm. Vừa mở livestream thì số lượng người xem tăng thần tốc, chớp mắt đã lên tới cả triệu. Vào sáng sớm, lượng người xem thế này đã đủ để chứng minh chương trình này được hoan nghênh thế nào. Đồng thời lượng người xem vẫn đang tiếp tục tăng lên. Chào mọi người, nơi này là địa điểm ghi hình chương trình chúng ta hẹn hò đi. Bây giờ nhân viên chúng tôi đã có mặt trước cửa nhà của cặp đôi Tạ Thần và Hàn Tinh Tinh. Ngay sau đây tôi sẽ gõ cửa, để chúng tôi cho mọi người xem nhà của Tổng Giám Đốc khác gì so với nhà của người bình thường nhé. Nhân viên phụ trách nội dung livestream pha trò nho nhỏ, dứt lời, mưa đạn bình luận lập tức tăng lên theo cấp số nhân. Nhưng mà chẳng mấy ai quan tâm đến điều đó. Nhân viên công tác vừa dứt lời thì tiếng chuông cửa vang lên. Không đầy một giây sau, Tạ Thần ở bên trong đã mở cửa. Cư dân mạng ngồi chờ trong livestream lập tức nhìn thấy một người đàn ông mặc áo len dệt kim. Quần Âu xuất hiện trong livestream. Ống kính từ xa đến gần, nhanh chóng dừng lại ở nửa người trên của người đàn ông. Khuôn mặt tuấn tú đẹp trai lập tức xuất hiện trước mặt mọi người. Mưa đạn bình luận lập tức náo nhiệt hơn mấy phần. Tôi thề, Tổng Giám Đốc Tạ quá đẹp trai. Trước kia, chỉ là nghe nói Tổng Giám Đốc Tạ rất đẹp trai. Nhưng trên mạng không có ảnh chụp của Tổng Giám Đốc Tạ. Tôi còn không tin, cảm thấy tất cả mọi người đang khoác lác hoặc bởi vì thân phận của Tổng Giám Đốc Tạ nên mới bưng bít. Lấy lòng anh ấy, bây giờ, tôi sai rồi. đẹp trai thế này thì có thể trực tiếp gia nhập giới giải trí cũng được phải không? Rõ ràng có thể dựa vào giá trị nhan sắc, nhưng lại hết lần này tới lần khác chỉ nhờ thực lực. Tổng giám đốc tại YIT 1.1 YIT, từ viết tắt dùng phổ biến trên mạng ở Trung Quốc, có nghĩa là vĩnh viễn là thần. AHHH, mở màn quá hay, đây chính là bá tổng chân thực sao? Yêu yêu, Hàn Tinh Tinh thật sự quá hạnh phúc rồi. Trong lúc mưa đạn bình luận trên livestream vẫn đang sôi nổi thì nhân viên công tác đã vào nhà. Quay phim quay một vòng quanh phòng khách. Sự thật chứng minh, ngoại trừ diện tích lớn hơn một chút, trang trí tinh tế hơn một chút, thì nhà của bá tổng cũng không khác gì mấy so với nhà của người bình thường. Đều là nơi dùng để sinh hoạt mà thôi. Nét tương đồng như vậy làm cho người xem livestream cảm thấy rất chân thực. Nói cách khác, ai nói kẻ có tiền thì nhất định phải cao cao tại thượng. Người giàu cũng là con người. Chỉ cần là con người thì nhu cầu cơ bản của mọi người đều như nhau. Nhà là nơi để nghỉ ngơi. Một nơi nhẹ nhàng sẽ làm cho người ta thư giãn. Dù sao, không ít người đang xem livestream đều cảm thấy rất thích. Mà vừa rồi, Tạ Thần nói anh phải làm cơm cũng không chỉ là nói ngoài miệng. Cho nên theo ống kính, rất dễ dàng nhìn thấy được anh đang bắt đầu bận rộn trong phòng bếp. Đồ ăn Trung hay Tây thì anh đều có thể làm. Thời gian ít thì làm cơm Tây. Vừa nhanh lại tiết kiệm thời gian. Nhưng hôm nay, thời gian còn sớm. Sau đó công việc cũng thong thả. Việc ghi hình chương trình với anh mà nói là một loại thả lỏng. Cho nên anh chuẩn bị nấu cháo. Còn tự mình làm bánh chiên binh. Tư thế thuần thục này không chỉ làm cho nhân viên công tác của tổ tiết mục ngây người. Mà ngay cả những người xem livestream cũng như thế. Ai nghĩ tới đường đường là tổng giám đốc. Sáng sớm đã thuần thục làm bữa sáng như vậy đâu cơ chứ. Trong livestream lại bùng bổ bình luận một lần nữa. Một số cư dân mạng đã bắt đầu tặng hoa. Khen thưởng. Đương nhiên còn có người hỏi nhân vật chính còn lại đâu rồi. Bọn họ chỉ nhìn thấy một mình tổng giám đốc Tạ. Bọn họ còn muốn xem Hàn Tinh Tinh nữa. Có nhân viên công tác của tổ tiết mục phụ trách xem động tĩnh trên livestream. Như thế sẽ có thể kịp thời điều chỉnh tiết tấu. Những tin tức xảy ra trên mạng cũng có thể kịp thời xử lý. Giống như hiện tại, có người xem muốn nhìn thấy Hàn Tinh Tinh. Cho nên ống kính ghi hình Tạ Thần một hồi lâu đã rời đi chỗ khác. Trước đó bọn họ đã hỏi ý kiến của Tạ Thần. Cho nên anh cũng không có ý kiến gì về việc bọn họ vào quay phòng ngủ. Thế là, quay phim khiêng camera quay một vòng ở phòng khách thì chuyển tới phòng ngủ. Trong phòng ngủ không mở đèn lớn, nhưng có đèn ngủ loe loé. Cũng không phải là không nhìn thấy gì. Trên giường, Hàn Tinh Tinh còn đang ngủ say. Bởi vì tối hôm qua mất ngủ, ngủ hơi trễ nên hôm nay ngủ dậy trễ hơn một chút. Lúc tổ tiết mục đi vào thì thả nhẹ bước chân, cũng không đánh thức Hàn Tinh Tinh. Quay phim đưa ống kính dạo quanh phòng ngủ một vòng. Cho dù ai cũng có thể nhìn ra được trong phòng có đồ dùng sinh hoạt của hai người. Rất rõ ràng, hai người này đã ở chung một khoảng thời gian. Cuối cùng, ống kính trực tiếp quay thẳng vào mặt Hàn Tinh Tinh. Tư thế ngủ của cô rất đoan chính. Khuôn mặt xinh đẹp lộ ra bên ngoài. Nhìn thoáng qua trông vô cùng đáng yêu. Mẹ nó, cô gái này quá hạnh phúc rồi phải không? Tổng giám đốc Tạ dậy nấu bữa sáng cho cô ấy. Cô ấy còn đang ngủ. Thật ghen tị, hắc hắc. Nói không chừng là tối hôm qua mệt quá nha. Liếc mắt cười, lầu trên khai hỏa, báo cáo. Biết chuyện gì thì nói nhiều hơn một chút đi nào. Này, nhìn xem, đây là bạn trai nhà người ta. Bạn trai tôi từ trước đến nay chẳng bao giờ nấu cơm cho tôi. Chỉ chờ tôi nấu cho anh ta. Tôi còn muốn anh ta làm gì cơ chứ? Tổ tiết mục cũng không ở bên trong quá lâu. Quay xong thì ra ngoài. Tạ Thần vẫn chờ tới khi nấu xong đồ ăn thì mới vào phòng ngủ gọi cô dậy. Ống kính máy quay vẫn luôn đi theo sát anh. Tạ Thần trực tiếp kéo người ra khỏi giường. Lúc bị anh kéo dậy thì Hàn Tinh Tinh đã mở mắt. Trông còn có chút mơ hồ. Nhưng khi nhìn thấy trong phòng ngủ ngoại trừ Tạ Thần còn có người ngoài. Đồng thời có ống kính chĩa về phía mình. nhớ tới hôm nay phải ghi hình chương trình thì hai mắt cô trừng lớn. Mà buổi livestream cuối cùng dừng ngay chỗ này. 10 phút livestream đã hết. Ngay lúc tắt livestream, mở livestream nhanh lên. Tôi muốn xem Hàn Tinh Tinh phản ứng thế nào. 10 phút quá ngắn. Tổ tiết mục lại cho thêm 10 phút nữa đi. Cứ tiếp tục đi nào. Thế là xong 10 phút rồi ư. Livestream lần sau là khi nào thế? Lúc nào chương trình mới chính thức phát sóng nhỉ? Không biết có phát sóng toàn bộ nội dung ghi hình không ta? Hy vọng tổ tiết mục có thể ghi hình và phát sóng đồng thời. Đừng làm chúng tôi thất vọng đó nha. Chó, tổ tiết mục chó, đây không phải làm cho chúng tôi tò mò muốn điên à? Hàn Tinh Tinh không biết cư dân mạng đang phàn nàn về tổ tiết mục. Lúc này, cô đang trốn trong phòng vệ sinh rửa mặt. Chờ đến khi từ trong phòng vệ sinh đi ra thì đã điều chỉnh tốt biểu cảm trên gương mặt của mình. Dù trong lòng vẫn có chút sụp đổ nho nhỏ nhưng ngoài mặt đã lấy lại vẻ bình tĩnh. Chương trình giải trí còn phải xử lý hậu kỳ. Đoạn ghi hình vừa rồi không nhất định sẽ phát sóng. Chỉ cần nghĩ như thế. Trong nháy mắt, Hàn Tinh Tinh đã không còn lo lắng nữa. Đương nhiên, ý nghĩ này không tồn tại lâu. Sau khi cô và Tạ Thần ăn uống xong, hai người thu dọn hành lý rồi cùng nhân viên công tác lên xe. Đi tới địa điểm hình hình đầu tiên. Bây giờ mặc dù không livestream nhưng quay phim vẫn phải quay. Để hậu kỳ cắt chính phù hợp rồi phát sóng. Đúng lúc này, người dẫn chương trình tạm thời bắt đầu tìm chủ đề để trò chuyện với Hàn Tinh Tinh và Tạ Thần. Không thể cứ ngồi im trên đường đi. Như thế thì chương trình nào có hiệu quả gì? Chính vì thế mọi người trò chuyện một chút về việc livestream trước đó. Hàn Tinh Tinh, livestream, vừa rồi đã livestream. Mặc dù tổ tiết mục nói trong quá trình phát sóng sẽ chọn lọc từ livestream. Nhưng mà cô vẫn cho là sẽ phát sóng trong lúc livestream. Kết quả vừa rồi lúc cô đang ngủ đã livestream. Ngụy trang bình tĩnh của cô lập tức bị phá vỡ. Vẻ mặt cũng nứt ra. Mà biểu cảm nứt nẻ này được ghi hình chân thực vào ống kính. Quay phim sẽ luôn quay trong quá trình ghi hình. Lúc nào livestream thì sẽ nghe theo đạo diễn. Hình ảnh quay sử dụng được hoặc không sử dụng được thì cậu ấy cũng không quản được. Cứ quay lại, ống kính lúc nào cũng mở. Lực chú ý của Hàn Tinh Tinh đều đặt bên trên chuyện livestream. Hoàn toàn quên mình còn ở trong ống kính. Cô quay người lại nhào vào trong ngực Tạ Thần. Cảm thấy không còn mặt mũi để gặp người. Người dẫn chương trình buồn cười. Tinh Tinh, không có gì đâu. Cư dân mạng đều rất thích xem đó. Không phải em có thể xem video của ba cặp đôi khách mời còn lại sao? Mặc dù livestream đã kết thúc nhưng mà chắc chắn sẽ có cư dân mạng ghi lại. Được người dẫn chương trình nhắc. Hàn Tinh Tinh hứng thú ngay tức thì. Lập tức ngồi thẳng người rồi lấy điện thoại di động ra. Đúng như người dẫn chương trình nói, mấy đoạn video ngắn về chương trình này đã bắt đầu lan truyền trên Internet. Video livestream của bốn cặp đôi khách mời đều bị fan hâm mộ ghi lại và tung ra ngoài. Đồng thời trong khoảng thời gian ngắn, lượt xem và phát lại đều tăng cao. Với cặp đôi Khương Dĩnh và Đỗ Thịnh, hai người này không hổ là yêu nhau lắm cắn nhau đâu. Chỉ với mười mấy phút ngắn ngủi. Hai người có thể nói là anh tranh tôi đoạt, làm chuyện gì cũng giành nhau. Lúc nói chuyện cũng giống như đấu võ mồm, không chỉ nói không thôi mà thỉnh thoảng còn động thủ. Dù có ống kính, nhưng hai người muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đặc biệt thả lỏng, tuy nhiên cũng nhìn ra được, tình cảm của hai người rất tốt. Cũng chỉ có tình cảm thật sự tốt mới có thể tự nhiên như vậy. Nháo thì nháo. Nhưng mà không có tức giận thật sự. Rất nhanh chóng hòa thuận trở lại. Đây chính là một cặp đôi hoan hỉ oan gia. Đặc biệt vui vẻ. Còn với cặp đôi Bối Giao và Hướng Thừa Chí. Hình tượng của Bối Giao khác biệt không nhỏ với những gì mọi người thường thấy. Trên màn ảnh, bởi vì vẻ ngoài kiều diễm mà cô làm cho người ta có cảm giác ca một trên thích rất mạnh. Nhưng bên trong, cô lại là người có tính cách phật hệ. Không để ý. Không ganh đua, mà một trong những nguyên nhân làm cô có tính cách này thậm chí là có liên quan đến Hướng Thừa Chí. Minh tinh màn bạc lão làng này cũng rất tốt với bạn gái. nhưng mà anh ấy quá thẳng nam. 10 phút livestream đã đủ cho vô số người xem tận mắt nhìn thấy mặt thẳng nam của anh ấy. Mà hình như bối giao đã qua quen thuộc. Đương nhiên, nếu như không phải thỉnh thoảng cô cũng trợn mắt một cái thì mọi người thật sự cho là cô không để ý chút nào. Dù sao thì đây là cặp đôi đặc biệt có tương phản mạnh. Làm cho không ít người xem phải có cái nhìn khác về bọn họ. Cặp đôi cuối cùng được nhắc đến nhiều nhất. Tốt xấu gì thì ba cặp đôi trước đều đã công bố chính thức trước đó. Chỉ có cặp đôi Nhiễm Mục và Lê An mới công bố trước khi ghi hình một tuần. Hơn nữa có rất nhiều người tò mò bạn gái của Nhiễm Thiên Vương là ai. Cho nên trong 10 phút livestream, bọn họ là cặp đôi có lượng người xem nhiều nhất. Mà trong livestream, vô số cư dân mạng đều thấy được một mặt chưa từng nhìn thấy của Nhiễm Thiên Vương. Trong lĩnh vực của mình, Nhiễm Mục luôn được xưng là kinh. Toàn thân trên dưới của anh đều tràn đầy mị lực của một người đàn ông thành thục. Trên sân khấu lại bùng nổ. Hút mần nam tính lan tỏa khắp nơi. Kết quả, trong lần livestream này, anh lại giống như bánh mật. Hận không thể lúc nào cũng dính chặt bạn gái mình. Trong ống kính, Lê An đang làm món điểm tâm ngọt. Đây là quà tặng nhỏ cô ấy chuẩn bị mang đến cho khách mời trong lần đầu gặp mặt. Nhiễm Mục một mực đi theo cô ấy. Một tấc cũng không rời. Nếu Lê An không để ý tới anh ấy thì anh ấy còn lẩm bẩm phàn nàn. Tận dụng hết mọi thứ, tranh thủ tình cảm trước mặt bạn gái. Đến mức fan hâm mộ còn không dám tin đây là kinh trên sân khấu. Hàn Tinh Tinh xem xong video của ba cặp đôi khác. Đột nhiên cảm thấy mình và Tạ Thần không có gì cả. Bởi vì bọn họ ngược lại là cặp đôi bình yên nhất trong các cặp khách mời. Nhưng mà rất nhanh cô đã phát hiện bọn họ lại lên hot search. Bởi vì trong 10 phút livestream ngắn ngủi, hot search trên Weibo đã bị chương trình ôm đồm hết mấy cái. Có hot search của khách mời, cũng có hot search của chương trình. Một lần nữa, cư dân mạng biết được chương trình này hot đến mức độ như thế nào. Hơn 2 tiếng đồng hồ sau, 4 cặp đôi khách mời lần lượt tới địa điểm ghi hình. Tổ tiết mục của tất cả khách mời cuối cùng cũng tề tụ một chỗ. Ô, cách chương.